Đạo tâm trùng ma, chương 150, hành hung ma viên, 1, góc truyện audio.com, đại hắc cầu đi tới trước mặt Thanh Lang Vương, đối với Thanh Lang Vương nói. Này, tiểu tử chính là tiểu tử ngươi đánh bị thương tiểu đệ của ta. Ngươi tự sát đi, đỡ bản tôn động thủ cho ngươi thi cốt không còn. Bộ dáng kiêu ngạo của đại hắc cầu tuy rất buồn cười, chẳng qua lời này làm cho Thanh Lang Vương đối diện nghe lại là cực kỳ chói tai. Chê cười, bổn vương sao lại sợ ngươi một con chó xấu như vậy? Các ngươi là ai, ta khuyên các ngươi không nên tự lầm, nếu không mà nói, các ngươi ai cũng đừng nghĩ có ngày dễ qua. Thanh Lang Vương nghe xong đại hắc cầu nói giận tím mặt nói, hơn nữa gã Thanh Lang Vương này nhìn Mặc Lãnh Tuyết các nàng từ trong Phong Tuyết Tiên Phủ đi ra, nhất thời chính là dục vọng trong lòng càng thêm mãnh liệt hẳn lên. Vốn hắn là muốn đem Tuyết Giao cùng Vũ Phi Nhi tặng cho Hám Thiên Ma Viên là được rồi, không nghĩ tới bây giờ vậy mà lại nhiều mỹ nữ quốc sắc thiên hương như vậy, hơn nữa còn đều là nữ tử nhân tộc, đây chính là Hám Thiên Ma Viên thích nhất, chỉ cần đem những nữ tử này dâng lên mà nói, như vậy hắn khẳng định là sẽ đã được ban thưởng, huống hồ nhiều nữ tử như vậy, Thanh Lang Vương hắn nói không chừng còn có thể đủ phân đến một hai người. Thanh Lang Vương ở trên mặt Mặc Lãnh Tuyết mấy người các nàng nhìn, lập tức đối với Đại Hắc Cầu cùng Tần Thiếu Phong nói. Bổn vương mặc kệ các ngươi là người nào, đem mấy nữ tử này giao ra, bổn vương bảo đảm các ngươi không có việc gì, nếu không giao mà nói, vậy các ngươi liền chờ bị hủy diệt đi, bổn vương tính tình tốt, chẳng qua tính tình của Hám Thiên Ma Viên đại vương lại không tốt. Chó chết ngươi còn động thủ chờ cái gì? Nếu không động thủ, cô nãi nãi cũng muốn ra tay rồi, thật sự là tức chết cô nãi nãi rồi. Tiễn Đa Đa ở sau khi nghe Thanh Lang Vương nói lập tức chính là hướng về Đại Hắc Cầu hô, mà Mặc Lãnh Tuyết các nàng cũng đều là một bộ dáng nóng lòng muốn thử muốn ra tay. Đại Hắc Cầu nghe xong Tiễn Đa Đa nói, miệng rộng nứt ra, đối với Thanh Lang Vương nói. Tiểu tử, đây là chính ngươi tự tìm phiền phức, không nên trách bản tôn. Sau khi nói xong, khẽ há mồm, một cỗ lực lượng không hiểu bắt đầu từ trong cơ thể Đại Hắc Cầu phát ra, tiếp theo liền thấy Thanh Lang Vương cùng những thủ hạ kia của hắn, đều là trực tiếp thu nhỏ lại, sau đó hướng về trong miệng Đại Hắc Cầu bay đi, bị Đại Hắc Cầu một miếng nuốt xuống. Mà ngay tại lúc Đại Hắc Cầu làm xong tất cả cái này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Người nào dám ở Hám Thiên Tinh của ta nháo chuyện, không muốn sống nữa sao? Theo cái gầm lên giận dữ này, lập tức trong hư không một cái bóng người khổng lồ giống như một ngọn núi nhỏ xuất hiện ở phía trước đám người Tần Thiếu Phong. Lúc trước Tần Thiếu Phong một mực không ra tay, thật ra chính là đang chờ gã Hám Thiên Ma Viên này đến, bởi vì từ Tiễn Đa Đa nơi đó được trên tinh vực đồ đánh dấu cường giả của các tinh vực, Tần Thiếu Phong rất rõ ràng biết trong Hám Thiên Tinh này Hám Thiên Ma Viên là một đối thủ thực lực cực kỳ cường hãn, cho nên luôn luôn chờ Hám Thiên Ma Viên này xuất hiện. Hám Thiên Ma Viên ngồi xếp bằng ở trên hư không, thân hình khổng lồ giống như núi nhỏ, trừng mắt nhìn đám người Tần Thiếu Phong, vẻ mặt hung hãn cùng tàn nhẫn, hơi thở mênh mông bùng nổ ra. Hám Thiên Ma Viên gần đây tâm tình rất tốt, bởi vì qua 2 ngày nữa chính là mừng thọ hắn 3000 tuổi, cho nên thế lực lớn lớn nhỏ nhỏ của vài cái. Góc truyện audio.com, tinh vực phụ cận hắn cai quản đều là bắt đầu không ngừng hướng về hắn tiến hiến các loại thiên tài địa bảo cùng mỹ nữ hắn thích nhất. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay vậy mà có người dám đánh nhiễu hứng thú của hắn. Ở lúc Tần Thiếu Phong xông vào Hám Thiên Tinh, Hám Thiên Ma Viên liền cảm nhận được lập tức nổi giận hẳn lên, vì thế liền hướng về nơi Tần Thiếu Phong rơi xuống này chạy đến, mà thấy được Tần Thiếu Phong cùng với đám người Mặc Lãnh Tuyết sau lưng Tần Thiếu Phong, trong lòng Hám Thiên Ma Viên thì là lại hưng phấn hẳn lên, bởi vì nữ nhân màu tím thủ hạ của hắn tiến hiến lại là hoàn toàn không có cách nào cùng đám người Mặc Lãnh Tuyết so sánh. Tiểu tử chính là ngươi ở Hám Thiên Tinh này của ta dương oai. Bổn vương ban cho ngươi tự sát tự mình kết thúc đi, đỡ bổn vương ra tay, cho ngươi chết không có chỗ chôn. Thân hình khổng lồ kia của Hám Thiên Ma Viên ước chừng cao 10 trượng, ngồi xếp bằng ở trên bầu trời cũng là cho người ta một loại cảm giác áp bách rất lớn, mà thanh âm của Hám Thiên Ma Viên càng là vang vọng trời đất, rung động lòng người. Tần Thiếu Phong đã sớm chờ Hám Thiên Ma Viên này xuất hiện, gã Hám Thiên Ma Viên này chính là một gã yêu vương cường đại nhất của cái Hám Thiên tinh vực này cùng với vài cái tinh vực chung quanh, là một trong 7 đại yêu vương của cái yêu giới này, chỉ cần đem gã Hám Thiên Ma Viên này thu phục như vậy Tần Thiếu Phong ở Hám Thiên tinh vực này gieo nghiệp lớn tự nhiên sẽ có thể triển khai rất nhanh. Đương nhiên, bởi vì thất tình lục dục ma đầu tồn tại Tần Thiếu Phong rất dễ dàng chính là cảm giác được dục vọng của gã Hám Thiên Ma Viên này đối với nữ nhân của mình, trong lòng cười lạnh một tiếng, ngươi đã tự mình tìm phiền phức, hôm nay liền cho ngươi biết cái gì tên là đau. Lập tức Tần Thiếu Phong liền là hướng về Hám Thiên Ma Viên kia nói. Hám Thiên Ma Viên phải không? Nói ra tên của ngươi, bản tôn không giết hạng người vô danh. Cái gì, tiểu tử ngươi nói cái gì? Ngươi người giống như một con kiến, vậy mà dám cùng bổn vương nói chuyện như vậy, chết đi cho ta. Hám Thiên Ma Viên sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói nhất thời chính là giận dữ, nhe răng nhếch miệng lộ ra một đôi răng nanh thật lớn, lập tức một chưởng chính là hướng về Tần Thiếu Phong vỗ xuống. Gã Hám Thiên Ma Viên này chính là dị chủng trời sinh, lực lượng thân thể cực kỳ cường hãn, được xưng có lực lượng Hám Thiên, dung trời, hơn nữa gã Hám Thiên Ma Viên này càng là tu vi nhất phẩm Thái Ất Chân Tiên, thực lực cường hãn, tự nhiên là kinh thiên động địa, mà thực lực Tần Thiếu Phong biểu hiện ra ngoài chỉ có Thái Ất Chân Tiên 33 phẩm, cho nên gã Hám Thiên Ma Viên này mới có thể không coi trọng Tần Thiếu Phong như thế, cho rằng tùy thời đều có thể bóp chết Tần Thiếu Phong. Nhìn bàn tay khổng lồ lông xù hướng chính mình vỗ đến, Tần Thiếu Phong tương tự là một chưởng hướng về bầu trời vỗ đến, lực lượng thân thể khổng lồ thi triển ra, nhất thời một cái chưởng ấn thật lớn màu vàng hướng về cánh tay phải của Hám Thiên Ma Viên vỗ tới, chạm một tiếng nổ chưởng ấn màu vàng Tần Thiếu Phong phát ra đánh vào trên cánh tay phải của Hám Thiên Ma Viên. Ngao, một tiếng giống giận thống khổ của Hám Thiên Ma Viên truyền đến, lập tức liền thấy Hám Thiên Ma Viên hướng phía sau thịch thịch lui vài bước, lập tức nhìn cánh tay phải run run của mình, nhìn Tần Thiếu Phong đối diện cùng hắn so sánh tỏ ra vô cùng nhỏ yếu, trong lòng tràn ngập không thể. Góc truyện audio.com, tin không tin lực lượng của Tần Thiếu Phong vậy mà so với hắn còn mạnh hơn. Tiểu tử, ngươi chọc giận bổn vương rồi, trên trời dưới đất này không ai có thể cứu được ngươi nữa. Hám Thiên Ma Viên tuy rung động lực lượng thân thể Tần Thiếu Phong cường đại như thế, một chưởng vậy mà đập cánh tay mình cũng run run toan đã tê dần hẳn lên, nhưng nổi giận trong lòng lập tức chính là bao phủ lý trí hắn, lật tay một cái, một cây đại côn đồng thau xuất hiện ở trong tay hắn, lập tức chính là hướng về Tần Thiếu Phong nện xuống. Cách chương.